Ừ, anh đã từng chăm sóc cho em một thời, luôn yêu em, luôn bên em mỗi khi em cần. Giờ anh đã là người riêng với em cả đời, trong khi anh là người thương em hơn bản thân. Yêu ai cũng vui, chúng ta không cách rời. Mà giờ em bên hạnh phúc mới, trong khi anh cố giữ nỗi đau giấu riêng cho mình. Vì anh không muốn người anh thương phải chịu tổn thương. Khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thật xa chẳng bao giờ gần được nữa đâu. Em bước đi thật xa, dị vãng nhạt nhòa. Ừ, anh đã từng chăm sóc cho em một thời, luôn yêu em, luôn bên em mỗi khi em. Giờ anh đã là người riêng với em cả đời, trong khi anh là người thương em hơn bản thân mình. Khi yêu ai cũng hứa chúng ta không cách rời, mà giờ em bên hạnh phúc mới, trong khi anh cố giữ nỗi đau giấu riêng cho mình. Vì anh không muốn người anh thương phải chịu tổn thương. Khi yêu ai cũng hứa chúng ta không cách rời, mà giờ em bên hạnh phúc mới, trong khi anh cố giữ nỗi đau giấu riêng cho mình. Vì anh không muốn người anh thương phải chịu.